Chương 2600, lấy sinh mệnh phát thệ, mang các ngươi ra ngoài. 1. Các ngươi tất cả đều cho ta một mực ghi nhớ, nữ nhân sinh ra liền nên phục tùng nam nhân, liền nên hầu hạ nam nhân giống kia 099 hào đồng dạng độc phụ, chờ ra bách hoa sát, kết cục sẽ so chết còn thê thảm nếu là dám có cái gì không nên có tâm tư. Lần tiếp theo, được đưa đi bách hoa sát người, chính là các ngươi các nữ nhân quỷ trên mặt đất, rụt lại bả vai, thừa nhận quất cùng tra tấn. Trên mặt là sớm đã chết lặng bình tĩnh. Nhưng cặp mắt của các nàng, lại không chế không nổi nhìn về phía thận chỉ riêng thạch phát ra hình ảnh. Cái kia áo trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành thiếu nữ, cái kia giết hai nam nhân, ngay cả cường đại như vậy phù tang thành thành chủ, đều cầm nàng thúc thủ vô sách chán nữ nhân. Nàng có thể sống bao lâu thật có thể từ phù tang thành cái này lồng giam tránh thoát ra ngoài sao vong ưu điện bên trong, liêu cốc thành trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay. Tấm kia nho nhã trên mặt tuấn tú, lại không còn một tia giả mù sa mưa ôn hòa, chỉ còn lại cuồng loạn điên cuồng. Khi thấy Lãnh Vũ mặt nụ cười dễ cất lúc, Liêu Cốc Thành bỗng nhiên nhảy dựng lên, tay phải quan tâm linh lực, hướng trên người nàng hung hăng chụp tới. Khi hắn quyền uy nhận khiêu khích, hắn lại không còn như mèo vờn chuột đùa bỡn tâm tình của nữ nhân. Hắn hiện tại liền muốn để Lãnh Nhược Lâm nữ nhi tại dưới người hắn luyện chuyển cầu xin tha thứ. Hắn muốn để bách hoa sát bên trong tiện nhân kia biết vậy đã làm. Nhưng mà, tay còn không có đụng phải Lãnh Vũ Mạn. Đột nhiên, Lãnh Nhược Lâm tiến lên trước một bước, ngăn tại Lãnh Vũ Mạn trước mặt. Phốc, ngón tay trực tiếp xuyên thấu Lãnh Nhược Lâm xương bả vai, máu me đầm địa. Lãnh Nhược Lâm lại tựa như căn bản không có cảm giác đau, liền như thế đứng bình tĩnh tại Lãnh Vũ Mạn trước mặt, một bước không lùi, nửa phần không cho. Mẹ Lãnh Vũ Mạn kinh hô một tiếng, muốn xuống tới. Thân thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Nước mắt của nàng trào ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Nhược Lâm, nhưng lại không biết là vui hay buồn. Nương, ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi còn nhớ rõ Vũ Mạt đúng hay không? Nhưng mà, Lãnh Nhược Lâm nhưng như cũ chỉ là bình tĩnh đứng, đưa nàng nữ nhi một mực bảo hộ ở sau lưng, nhưng không có cho nàng nửa điểm đáp lại. Liêu Cốc Thành xuyên thấu Lãnh Nhược Lâm thân thể bước nhỏ là sức sở, lập tức càng thêm tức giận. Ngay cả ngươi cũng dám phản kháng ta Lãnh Nhược Lâm, ngươi đến bây giờ còn không có học ngoan sao? Hảo hảo vậy ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Kinh khủng linh lực từ trên người Liêu Cốc Thành phun trào mà ra. Toàn bộ vong ưu điện, thậm chí cả toàn bộ phù tăng thành, đều xuất hiện một trận rung động dữ dội. Thành chủ bình tĩnh một chút. Vong ưu điện bên trong các tu sĩ từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Thành chủ, ngài thân hồn cùng vạn quật thập tuyệt trận trận tâm tương liên, tuyệt đối không thể quá kích động a. Đúng đúng. Thành chủ, không phải liền là mấy cái tiện nhân sao? Coi như để nàng tại bách hoa sát bên trong Diệu Vũ Dương uy lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn ra trở thành chúng ta trong lòng bàn tay vật hung chi, bị nàng giết chết chỉ là giáp hào chó săn, kia là ba. Con chó săn bên trong thực lực yếu nhất, hơn nữa còn không có giải phong toàn bộ thực lực. Còn lại hai con chó săn, tất cả đều có nguyên anh kỳ tu vi, trong đó ớt hào chó săn, càng là nguyên anh đỉnh phong. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn thêm đầy đủ mã, lo gì không thể hoàn ngược tiện nhân kia. Nghe được lời của mọi người, Liêu Cốc Thành vặn vẹo sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Hắn cắn răng, nhìn xem thận chỉ riêng thạch hình chiếu ra màn hình, cười lạnh nói, 099 hào, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phách lối tới khi nào. Ba vong ưu điện bên trong Liêu Cốc Thành cùng nam tu nhóm nghĩ rất tốt đẹp, nhưng rất nhanh, sự thật liền hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Tấu chương xong.